Tiên ma đồng tu, chương 2342, lập luận sắc sảo. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu tức giận. Ai hỏi ngươi chuột bự hương vị, ta là nói, ngươi có cảm giác hay không đến chu vi bầu không khí có điểm gì là lạ a hát. Tiểu thất nhìn hai bên một chút nói, là lạ ở chỗ nào a hát, ngươi ít chính mình hù dọa chính mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu lắc đầu, nói, không đúng, có một cổ quen thuộc mùi tanh hôi. Tu vi của nàng so tiểu thất cao rất nhiều, đã đạt đến thiên nhân sơ kỳ cảnh giới, cảm giác lực so linh tịch đỉnh phong tiểu thất cường đại hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu cảm giác được một cổ nguy hiểm khí tức đang ép gần, cổ hơi thở này nàng rất quen thuộc, chính là truy tung các nàng hồi lâu hắc thủy huyền xà. Ké vào hốc cây bên cạnh thò đầu ra hướng mặt ngoài xem, cái này vừa nhìn phía dưới, lập tức bị hù mặt mày biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy phía ngoài giữa không trung, vậy mà treo hai ngọn màu xanh bóng đại đèn lồng, cái này không phải là hắc thủy huyền xà này hai cái mắt to ư, hắc thủy huyền xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu bị hù hét lên một tiếng, đầu lập tức rụt trở về. Hắc thủy huyền xà bị một tiếng này thét lên đã kích thích giống nhau, cực lớn đầu từ bên trên hung hăng đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đất rung núi chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn mà có đây là mấy trăm vạn năm thái cổ thần thụ a hát, không có bị trực tiếp đụng nát, chỉ đem cửa động phá khai một cái lỗ hổng lớn. Nếu bình thường thần thụ, đối mặt hắc thủy huyền xà một kích đã sớm hóa thành bột mịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một kích không trúng, hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn lập tức sự trượt, này đại rắn vậy mà thật là thông minh, dùng trực tiếp thân rắn, chặn hốc cây cửa động, sau đó đầu lại một lần nữa cao cao dơ lên, va chạm xuống dưới. Bị hắc thủy huyền xà liên tục va chạm hai lần, hốc cây bên trong đã một mảnh hỗn độn, trước kia khảm khắc vào tường gỗ thượng hơn 10 khỏa tiểu hài từ lớn chừng quả đấm dạ minh châu, toàn bộ theo tường gỗ thượng rớt xuống, dùng để thịt nướng chậu than, cũng bị cường đại lực trùng kích đụng ngã lăn, thiêu đốt lửa than lăn khắp nơi, nướng trên kệ đã nướng chín gà rừng thỏ rừng cũng rơi xuống trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thái cổ thần thụ vốn là mộc đầu, lập tức liền thiêu đốt đứng lên. Quỷ nha đầu vội vàng lấy ra một tờ phù lục, mặc niệm chú ngữ, chương phù lục bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã, đem hốc cây bên trong hỏa diễm cho dập tắt, đồng thời cũng đem hai người xối đã thành ướt sũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất hồn hển nói, góc truyện audio.com, địch nhân đều giết cửa nhà, ngươi như thế nào còn có tâm tư chơi thủy a hát. Quỷ nha đầu kêu lên. Đây là thái cổ thần thụ hốc cây, nếu như đốt có thể đem cả khỏa đại thụ cho đốt rụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất nói, không phải là một thân cây ư, vẫn là ngã xuống nhiều năm một thân cây. Về phần ngươi sao, xem đem ta xối, quỷ nha đầu nói, không phải là các ngươi thiên giới đồ vật, ngươi đương nhiên không đau lòng a hát, cây to này tuy nhiên đào, đó cũng là nhân gian bảo bối, nếu như bị một mồi lửa đốt là nhân gian nhất đại tổn thất a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất tương đối im lặng, phía ngoài hắc thủy huyền xà, lại một lần nữa va chạm, hai người lập tức bị chấn người ngã ngựa đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất nói, hỏa người cũng cứu được chúng ta, vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy đi a, đại rắn lại đụng vài cái, sẽ phải đem cây vách tường cho phá khai rồi. Quỷ nha đầu lại rút ra nhất chương phù lục kêu lên. Cầm lấy ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất tranh thủ thời gian tiến lên, đâu chỉ là cầm lấy quỷ nha đầu a hát, hoàn toàn là cả người đều quấn ở quỷ nha đầu trên người. Quỷ nha đầu giương một tay lên trong phù lục biến hóa thủ ấn, trong miệng ngâm sướng nói. Ngũ hành tương hợp hậu thổ vi tôn, thổ độn thuật. Ta độn, như thế nào mất linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu thi triển thổ độn thuật kết quả nhưng không có tiến vào trong đất. Tiểu thất ghé vào quỷ nha đầu trên lưng, thét to. Hắc thủy huyền xà nhanh phá khai tường gỗ, tiểu quỷ, ngươi những thứ này phù lục không phải là quá thời hạn đi à nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể quá thời hạn a hát, nhất định là cái nào nói thủ tục xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ngươi cái này tiểu quỷ thật sự là thật quá ngu xuẩn, ngươi đang ở đây mộc trong thi triển thổ độn thuật tự nhiên mất linh, ta đây tới hấp dẫn hắc thủy huyền xà, ngươi dùng mộc độn thuật mang tiểu thất công chúa bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường, quỷ nha đầu hú lên quái dị, đồng thời lại cho mình một cái tát, dưới tình thế cấp bách mình cũng quên đang ở mộc trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh thủ thời gian lại móc ra nhất chương phù lục trong miệng niệm chú, nói. Nhất nguyên lưỡng nghi, lập luận sắc xảo. Mộc độn thuật, theo nàng chú ngữ niệm động, trong tay phù lục hóa thành một đạo thanh quang, bao trùm nàng cùng tiểu thất thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vui mừng quát to một tiếng, kêu lên. Dưỡng, không nghĩ tới ngươi bổn sự rất lớn, vậy mà đã tìm được chúng ta, hắc thủy huyền xà giao cho ngươi đối phó rồi, chúng ta đi trước một bước. Nói xong lập tức một đầu đâm vào tường gỗ bên trong, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa hòa thượng người đang giữa không trung, toàn thân Phật quang phổ chiếu, bảo tướng trang nghiêm. Góc truyện audio.com, theo trên cổ tay cởi ra này quấn tầm vài vòng chàng hạt, chắp tay trước ngực đem chàng hạt một đoạn kẹp ở lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn trước mắt cực lớn hắc thủy huyền xà, cười vang nói. Nhiệt xúc hơn 2 vạn năm không thấy, còn nhớ rõ ta ư, hắc thủy huyền xà tựa hồ quên tiểu thất cùng quỷ nha đầu, cực lớn đầu chuyển động, chằm chằm vào hoa hòa thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tựa hồ thật sự nhận thức hoa hòa thượng, lập tức mở ra cực lớn miệng rắn, phát ra một tiếng chói tai gào rú. Con rắn kia miệng há to thật sự không phản đối, vốn là cực lớn đầu rắn, kết quả mồm dài đã thành 180 độ tùm răng nanh nhìn xem đều có thể đem người bị hù đái ra quần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, tại hắc thủy huyền xà trong lòng, đó là một đoạn không quá hữu hảo nhớ lại. Hoa hòa thượng ha ha cười cười, nói. Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta a hát, không nghĩ tới ngươi cái này nhiệt xúc hôm nay đều đã sinh ra long giác, sắp vũ hóa vì hắc long. Phật gia ta tối nay liền thua ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, chỉ thấy hoa hòa thượng bờ môi đóng mở, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Phật sướng thanh âm rất hư ảo, nhưng cuối cùng một câu kia. Bản nhược ba la mễ nhiều mật, nhưng là thập phần vang dội chấn thông thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng bàn tay kẹp lấy chàng hạt, đột nhiên mỗi một cái chàng hạt đều tản mát ra giả tưởng sáng bóng, thực sự không phải là Phật môn chân pháp thông thường hiểu rõ kim sắc Phật quang, mà là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu chi sắc. Những cái kia chàng hạt khoảng chừng 108 miếng, theo hoa hòa thượng thúc giục những thứ này chàng hạt vậy mà nhanh chóng chia lìa, hóa thành 108 đạo sáng chói kỳ quang, bắn về phía hắc thủy huyền xà lão đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc thủy huyền xà tựa như biết rõ những thứ này chàng hạt lợi hại, đầu lập tức vung vẩy, dùng thân rắn thượng cứng rắn vảy rắn, chặn những cái kia chạy như bay mà đến thần bí chàng hạt. Bang bang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp thanh âm nhanh chóng nổ tung, những cái kia Phật châu vậy mà không có xúc phạm tới hắc thủy huyền xà bản thể, hầu như tất cả chàng hạt đều bị phản chấn mà quay về, chỉ đánh nát mấy khối vảy rắn mà thôi. Hoa hòa thượng sắc mặt trầm xuống, thi thao lẩm bẩm. Cái này nghiệt xúc lực phòng ngự, so kia hơn 2 vạn năm trước cao ra không chỉ một tinh nửa điểm a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa hòa thượng cũng không nản chí, lập tức lần nữa thúc giục chàng hạt hướng phía hắc thủy huyền xà đầu vọt tới. Hắc thủy huyền xà không có 7 tấc chí mạng, chỗ chính là tại trên đầu, ngoại trừ đầu, cho dù đêm này đại xà chặn ngang chém làm 2 đoạn, hắn cũng sẽ không chết. Góc truyện audio.com, hắc thủy huyền xà cũng không phải loại lương thiện, tự nhiên sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ, hí dài một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một cổ tươi đẹp khói độc trong còn có rất nhiều nọc độc không ngừng kích xả, hoa hòa thượng cũng không dám chủ quan, thân thể lập tức về phía sau bay qua, miễn cho bị kịch độc gây thương tích.